Thẩm Thắng Y, Thất Dạ Câu Hồn, 02. Nạn lớn khó tránh thành kẻ ngớ ngẩn, mặt trời đã lặn xuống phía tây, ánh ráng chiều tuy vẫn còn phơ phất, nhưng vì trong rừng cây lá dày đặc, nên tối hơn nhiều so với bên ngoài. Hỏa Lan Quân giang thẳng tay, ba ống sắt soạt soạt soạt bay tới cách Tiết Vô Cực một trượng. Một đầu ống sắt phun ra tia lửa. Chung quanh lập tức sáng bừng lên. Dưới ánh sáng rừng rực, mặt Tiết Vô Cực trắng bệch. Ngũ hành truy mệnh nhìn nhau một cái, chia theo phương vị ngũ hành xông vào. Người chưa tới, một tia rượu của Thủy Lan Quân đã phun vào Tiết Vô Cực. Tiết Vô Cực vươn người nhảy lên cành một gốc cây lớn cạnh bờ vực. Tia rượu phun lướt qua dưới chân y bắn trúng vào thân cây, bột bột bột, trên thân cây hiện ra vô số lỗ thủng. 15 viên đạn hoàng của Kim Lan Quân tiếp theo đánh ra. Tiết Vô Cực hai tay ấn vào thân cây một cái, thân hình lại vọt lên cao 6-7 thước, đạn hoàng đều đánh vào thân cây. Y đang định tiếp tục vọt lên, từ ngọn cây chạy đi, thì trên đỉnh đầu ánh lửa chớp lên, một tiếng nổ ầm ầm, đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa lớn, ngọn cây trong chớp mắt cháy bùng. Ám khí hỏa dược của Hỏa Lan Quân cũng đã xuất thủ. Tiết Vô Cực lại thở dài một tiếng, thân hình vọt lên, dán vào gốc thân cây mau lẹ rơi xuống. Kiếm của Mộc Lan Quân, thiết sản của Thổ Lan Quân lập tức đánh tới. Ngọn thiết sản này tất cả có 3 đoạn, hợp lại chỉ dài khoảng 2 thước, là công cụ đào đất không thể thiếu của Thổ Lan Quân, y mới rồi đều dắt ở lưng, hiện tại mới tuốt ra nắm trong tay, lách cách vung ra, đã biến thành binh khí dài hơn 6 thước. Lưỡi sản cực kỳ sắc bén, một gốc cây nhỏ trước mặt vừa chạm vào lập tức gãy đôi, thế sản đi tới chưa hết, tiếp tục phóng vào Tiết Vô Cực. Mộc Lan Quân một nhát cũng đánh ra 17 kiếm. Tiết Vô Cực tránh mau. Tránh qua bên trái, Thủy Lan Quân một cước đá tới yết hầu, tránh qua bên phải, Kim Lan Quân hai quyền đánh tới giữa ngực. Tiết Vô Cực hú khẽ một tiếng, thân hình lật lại lật ra mép vực. Quyền cước kiếm sản toàn bộ đánh trượt, Tiết Vô Cực thân hình trên không không sao dùng lực, rơi mau xuống vực sâu. Ngũ hành truy mệnh đều sửng sốt, vội bước mau tới cạnh bờ vực, thò đầu nhìn xuống. Tiết Vô Cực rõ ràng hai tay cắm lúc vào đất, treo người chênh chết dưới bờ vực nửa thước, họ vừa thò đầu ra, y ngoặt một cước từ dưới phóng lên móc trúng cổ chân Thủy Lan Quân. Thủy Lan Quân song cước đã nhiều năm khổ luyện, dù lăng không phát cước cũng có thể tan bia nát đá, hạ bàn vốn rất trầm ổn, nhưng lúc này hoàn toàn không đề phòng, bị móc trúng một cước tuột ra khỏi mép vực, trong lúc hoảng sợ bất giác gào lên một tiếng thê thảm. Tiếng gào nhỏ dần, Thủy Lan Quân thân hình mập lùn đã chìm vào bóng tối mờ mịt dưới đáy vực. Tiết Vô Cực tay cũng tuột ra, thân hình cũng theo đó rơi mau xuống. Kim Lan Quân vừa sợ vừa giận, một chuỗi đạn hoàng phóng ra đánh theo Tiết Vô Cực. Hỏa Lan Quân gầm lên một tiếng, cũng ném hỏa khí ra. Ầm ầm ầm một tràng tiếng sét nổ, dưới vực ánh sáng chớp lên. Tiết Vô Cực bên dưới chợt gào lên một tiếng thê thảm, tiếng gào ghê rợn rất chói tai. Hỏa Lan Quân nghe thấy rõ ràng. Bi hừ lạnh một tiếng, nếu để ngươi chạy thoát, làm sao bọn ta còn được gọi là ngũ hành truy mệnh. Thổ Lan Quân bên cạnh thở dài một tiếng, nói cách xưng hô ấy từ nay về sau phải sửa được một chút. Hỏa Lan Quân sững sờ, tiếp theo cũng thở dài một tiếng. Kim Lan Quân nhịn không được hỏi chen vào cái vực này sâu khoảng mấy trượng. Thổ Lan Quân nói sâu không lường được. Kim Lan Quân lại hỏi theo ngươi thì xuống dưới đó. Thổ Lan Quân cười gượng, cho dù võ công có cao cường hơn đi nữa thì trừ phi hết sức cẩn thận, chứ không ắt cũng giữ nhiều lành ít. Y lắc đầu, ngừng lại một lúc rồi nói tí, cái vực này không những vách dựng đứng như tường mà còn đầy đá nhọn, hụt chân một cái thì tan xương nát thịt. Kim Lan Quân không hề nghi ngờ về câu nói của Thổ Lan Quân. Trước khi đặt mai phục, bọn họ đã đi khắp chung quanh tìm hiểu địa hình, nhất là Thổ Lan Quân về mặt này là một chuyên gia. Lời y nói hoàn toàn có thể thay mặt cho cả Mộc Lan Quân và Hỏa Lan Quân. Hụt chân một bước còn tan xương nát thịt, huống chi Thủy Lan Quân không hề đề phòng, bị Tiết Vô Cực móc một cước văng ra. Một cước ấy của Tiết Vô Cực rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, y không có ý lừa giết riêng Thủy Lan Quân, chỉ vì Thủy Lan Quân đứng đúng vào chỗ ấy. Bốn người bọn họ đều có thể mất mạng vì một ngọn cước như vậy, hiện tại cũng như vừa tới trước Quỷ Môn Quan thì vòng qua một bên. Cho nên giữa lúc đau buồn, họ vẫn cho rằng mình còn may mắn. Bốn người đứng ngẩn ngơ trên bờ vực một lúc rồi mới lần lượt quay đi. Kim Lan Quân thở ra một tiếng, nói tuy bị mất một người, nhưng rốt lại chúng ta cũng giết được Vân Phiêu Phiêu, hoàn thành được sứ mạng.